Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 231, Sử Thi Chi Chiến Chi Đại Quyết Chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phừng, cùng lúc đó, một cái thông thiên cột lửa, lập lòe cam hồng cùng xanh thẫm nhan sắc nổ bùng lên, hướng hắn phóng tới. Hai cỗ sức mạnh nhanh chóng va chạm vào nhau, hoành SSSS, ngay tức thì cột sáng liền bị sóng xung kích của O4One đánh cho tan tành, nóng chảy ngọn lửa bị dập tắt không chút huyền diệu. Có điều, đại diện đằng sau ngọn lửa ấy, là một người. Một người, lại khiến cho toàn bộ dân chúng đang tuyệt vọng, chợt dấy lên hừng hực hy vọng ánh sáng. Một cái cường tráng mang màu đỏ chữ X phục trang, toàn thân bốc cháy lên diêm hỏa ngút trời. No, High Flame Hero Endeavor. Đăng tràng, làm anh hùng giới chỉ đứng sau Oh My Endeavor giống như một liều thuốc trợ tim cho quần chúng ngay trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Xoẹt, từ xa một đạo màu nâu lấy tốc độ nhanh như chớp xuyên ngang qua chiến trường, nhằm phía O4One chém tới. Hừ, lũ anh hùng quấy phá. L, nun nun, L, O4One giận dữ vung tay, một đạo long quyền phong nổi lên hất văng đi tia chớp màu nâu kia, tuy nhiên lại không thể tổn thương đến nó được. Bịch, màu nâu tia chớp hạ xuống mặt đất để lộ ra một cái thon gọn thân ảnh, phục trang ninja che kín người. No, năm hero, Exot, tham chiến. Khán giả đang can sát lòng nhảy cẫng lên, không nhịn được hoan hô rầm trời. Như vậy là bên phe anh hùng được bổ sung thêm hai anh hùng top đầu nữa, thực lực tăng mạnh. Oh my, ông chưa từng nói tình huống này sẽ xuất hiện. Tha Endeavor co mày nói với vị anh hùng số 1, lại hướng lên nhìn O4One, giọng đầy giễu cợt. Ta không nghĩ chùm hắc ám lại gọi quân đến trợ trận. Thực nực cười a, mà, Endeavor bóp bóp cổ tay. Ngươi nghĩ rằng, chỉ mình các ngươi, là có đội quân tiếp viện sao? Endeavor giẫm một chân lên thân thể con Numu đã bị ông ta thiêu cháy để xoán chỗ, lạnh lùng nói. Các anh hùng ở quán bar đều tới đây. Đặc công và lực lượng vũ trang đang trên đường bao vây tiễu trừ toàn bộ lũ quái thú Numu. Anh nói đúng đấy, Endeavor Omega, vô số cành cây từ trên trời thả xuống, quân lấy những người gặp nạn, bao gồm cả các anh hùng bị trọng thương trước đó chưa kịp rời đi, Beth, Zinis, Mao Lady hay Gang Oka. Và người mới làm điều đấy, không ai khác ngoài tân tấn anh hùng, Shinran Kamui. Ngươi hạ gục hết chúng rồi sao? Mặc dù chúng chỉ là Numu trung cấp, không hổ là số 2. Nun de nun, O4One giọng nói đầy vẻ ngợi khen, nhưng sao mà lại đâm tâm đến thế? Endeavor mặt mày sạm đen, ông ta mới không cần một tên tội phạm khen mình đâu. Thiệt là làm hạ giá bản thân, ngoại trừ Oh My ra kỳ thực Endeavor chưa từng để tâm trong mắt bất kỳ anh hùng nào. Phải nói, vị anh hùng số 2 này hết sức kiêu ngạo. Cơ mà Oh My, nếu ngươi nghĩ lũ đồng bạn của ngươi có thể chống đỡ được thủ hạ dưới chướng ta, thì đó quả là một ý nghĩ hão huyền đấy. O4One phẩy phẩy tay không quan trọng giễu cợt, nghe hắn nói tâm tình vui sướng của tất cả liền trầm xuống. O4One không sai, nãy giờ chiến đấu với Oh My thực chất vẫn chưa hề dò xét được chân chính sâu cạn và thực lực của hắn ta. Thêm vào đó, con quái vật khỉ đột khổng lồ kia thực lực chỉ sợ khó nhằn vô cùng, chỉ ít phải hai cái anh hùng top mới kiềm giữ được nó. Mà tên khó đối phó sau O4One lại là gã quái nhân đứng ở cánh trái của hắn. Quan sát từ đầu trận, liền biết hắn ta có hai trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường trạng thái, liền có thể hạ gục Beth, Zinis và Gang Oka hai vị anh hùng hạng 4 và hạng 10. Mặc dù hắn đã từng bị trọng thương, nhưng rốt cuộc siêu cấp tái sinh giúp hắn thoát chết. Đối mặt với một kẻ khó chơi như vậy, chắc chắn không thể để một người đấu với hắn ta, tất nhiên Oh My ngoại trừ. Nhưng Oh My còn phải ngăn cản O4One, thậm chí cần đến giúp đỡ là đằng khác. Nếu hữu tâm nhân tính toán, liền thấy được quân số bên phía anh hùng, không cách nào đầy đủ chống đỡ ba tên tội phạm kia. Chưa kể, xung quanh họ còn có lít nha lít nhít Numu đang đứng trực chờ như sói đói. Việc cứu trợ phải thực hiện đồng thời với chiến đấu, không cần nghe hắn làm nhảm nữa. Oh My đột nhiên cắt đứt O4One cuộc đối thoại, các anh hùng có chút giật mình. Muốn đánh, liền đánh. Đã là anh hùng, vươn lên nghịch cảnh là điều tất yếu chúng ta phải làm. Từ Oh My tỏa ra một cỗ bàng bạc khí thế, không sờn lòng, quyết tâm cao độ ý chí trấn an tâm linh. Và cỗ ý chí này, làm mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy à, họ là anh hùng. Những anh hùng hàng đầu Nhật Bản và thế giới. Không lý do gì chỉ vì một vài lời nói của tội phạm, liền đánh sợ sệt muốn lùi bước. Endeavor ánh mắt lóe lên quang mang, coi bộ bản thân vẫn còn thiếu sót rất lớn a, so sánh với Oh My, không chỉ về sức mạnh mà cả mặt tinh thần nữa. Endeavor rốt cục nhận ra, sự khác biệt giữa ông ta và Oh My. mà Exod, Shinran, Kamui các anh hùng còn lại, vẻ mặt tỉnh ngộ, khí thế bừng bừng chấn lên. Saaaa, lớn chiến trận như thế, làm sao có thể thiếu ta chứ? Ai lớn lỗi đến vậy? Là tội phạm hay anh hùng? Dám can đảm xen ngang sao? Ai gan to? Chính trên không trung lóe lên một đường khí trắng tựa hồ vạch nên một đạo thiểm mang chói rọi bầu trời đêm. Tiếng không khí rít gào tưởng chừng âm trướng đều bị phá bạo, đinh tai nhức óc động tĩnh khiến tất cả sừng sốt. Họ không thể nghĩ ra, người nào có được đặc hiệu ra sân. Hoành tráng, đến thế, hoành, trên trời thiểm mang bắn thẳng xuống mặt đất nhằm ngay thân thể của một con Numu đang dương nanh múa vuốt trực tiếp nện nó thành thịt nát. Dưới vạn người chú mục khói mờ dần dần tàn mạn. Màu bạc áo choàng phấp phới bay trong gió. Một cái cao lớn toàn thân mặc giáp đen, đồ đội chiến khôi che lấp gương mặt thân hình cao lớn bước ra. Thật sao, là anh ấy, lâu lắm rồi, tôi chưa hề thấy, không không, vô số người che miệng thất thanh kêu lên khi nhìn thấy người đàn ông đó. Bên cạnh đồng bản, có kẻ ngu ngơ đặt câu hỏi, nhưng lại không có ai trả lời. Bọn họ, đang quá kích động, một cái ngắn ngủi quật khởi, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng mà những người được anh ấy cứu, sẽ không ai quên. Bóng hình đó, thân ảnh đó, và bộ trang phục đó, đã từng không biết bao nhiêu người đặt câu hỏi, liệu rằng, vị anh hùng này, đã quy ẩn mãi mãi, hay còn tiếp tục đấu tranh cho chính nghĩa. Và hiện tại, họ đã có đáp án. Ngày hôm nay, trong một trận chiến sẽ ghi vào thời khắc lịch sử của nhân loại vĩnh viễn, anh ta xuất hiện. Ngươi là ai? O4One trầm giọng hỏi. Chỉ nội phương thức đăng tràng, cũng đủ để hắn hiểu kẻ tới không đơn giản. Nếu ngươi đã hỏi, thì ta sẽ từ bi nói cho ngươi biết, ta, Don Nai, kỵ sĩ bóng đêm, kẻ thanh trừng tội ác, nơi nào có ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ấy ác nhân phải bị dẹp yên, bóng tối phải lui tán. Nói hay lắm, hàng trăm ngàn khán giả đang xem trong lòng hét lớn, có người không kiềm chế được khóc òa lên, nước mắt ướt đẫm vạt áo. Don Nai hiện thân, đốt lên nhiệt huyết cuối cùng tại sâu thẳm nội tâm mỗi người. Lời nói của anh chính là tâm khảm của toàn bộ dân chúng, cảnh sát và anh hùng Nhật Bản. Vốn dĩ còn chút u ám do O4One tạo nên, giờ khắc này, đã bị quét sạch sành sanh. Khí thế cổ vũ truyền từ ô mai lan tỏa khắp nơi, ngay khoảnh khắc ấy, bùng cháy. Không cần nhiều lời, không dài dòng. Chỉ một từ, chiến, Mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội. Tại vị trí từng người, đều nổ ra một cái hố to. Thân ảnh của họ cùng một lúc biến mất, giây phút này, sử thi chi chiến, bắt đầu, PS cầu các loại bắp, GT, cách chương.